Chương 37, Cạ Cạ Xì ra sân. Nhìn chứ tác người hậu chưa nở dê nơi đó biểu hiện thúc giục thêm nhóm, Tiểu Thảo khóc. Có hay không lầm a, lại vào lúc này tới. Tiểu Thảo ngồi một ngày xe, mã tử căn bản là vô lực, vốn là muốn Tống Mạn Chi vô điệu thấp cây số một canh liền ngủ, nhưng là, nhìn cái này thúc giục thêm nhóm trên, lục thần thông hay lại là cây số một canh phát lên tốt. Bi kịch ta chậm hơn A thượng nhẫn lao sư làm sao còn chưa tới à, nhìn từng cái một học sinh bị mình thượng nhẫn lao sư mang đi, ngay cả vừa mới cùng mình gây gỗ y nổ cũng giống như vậy. Chỉ còn hạ chính mình, nạ dù tổ còn có xạ sủ kẹ phòng học, xạ cụ dạ không khỏi nói nói. Tuy nhiên, ở nạ dù tổ xem ra, xạ cụ dạ đệ nhị nhân cách hẳn ở kêu to giết này cái không biết thượng nhẫn lao sư đi. Không nhìn xạ cụ dạ chính là lời nói. Nạ dù tổ đã nằm ở bàn thượng diện ngủ. Đã sớm biết nói sẽ là cả cả sỉ chính hắn, cũng không lại ở chỗ này ngu chờ, mà xạ sủ kẹ ngược lại đùa bỡn chơi vậy ngồi ở trên ghế. Tuy nhiên, vậy có phải hay không ngắm liếc một chút cửa ánh mắt, hay lại là bán đứng cái kia có chút không nhịn được tâm tình. Này, nạ dù tổ, ngươi ngược lại nói chuyện a nơi nào có như ngươi vậy không hề quan tâm. Nhìn còn dư lại hai người, xạ sủ kẹ cũng còn khá. Là xạ cụ dạ bạch mã vương tử. Hơn nữa chính ở chỗ này ngồi phụng bồi nàng. Ừ, ít nhất xạ cụ dạ là như vậy cho là. Mà nạ dù tô, đảo là một kiện ngủ, nhìn nạ dù tô, xạ cụ dạ không khỏi kêu to nói. Nói cái gì đầu khẽ nâng lên, ngắm liếc một chút xạ cụ dạ, nạ dù tô không khỏi nói nói. Ngạch bị nạ dù tô vừa nói như thế, xạ cụ dạ ngược lại không biết nói cái gì. Chuyện này... Thật đúng là như nạ rủ tô nói như thế, căn bản liền không có chuyện gì để nói. Còn nữa, Sasuke, lòng của ngươi có chút loạn. Không cũng là các loại một chút không, là chưa có tới. Cũng không phải là không đến, nên biết nói, trở thành nhẫn giả sau, có chút phục kích giám sát nhiệm vụ bắt đầu muốn leo lên chừng mấy ngày đường đều có. Đây có lẽ là cái đó lao sư cho chúng ta khảo nghiệm cũng khó nói. Thấy Sakuza không có ở nói chuyện, nhìn Sasuke. Nạ dù tô lại vừa là nói nói. Tuy nhiên hắn không có ám sát cái gì việc trải qua, nhưng là, xa cờ hờ giáo khoa thượng diện như vậy phục kích, ám sát loại án kiện hàng nơi nơi, cái này phải có xem qua sách giáo khoa, cũng sẽ biết nói. Ừ nghe được nạ dù tô mà nói, xa xủ kẻ không khỏi nhàn nhạt đáp một tiếng, không có nói gì, đối với Vu Minh người nhắc nhở một bộ không thèm để ý dáng vẻ, tuy nhiên, bây giờ ánh mắt của hắn đã không nữa giống như là vừa mới như vậy, nhàn nhạt nhắm hai mắt lại, giả ngủ đứng lên. Hiển nhiên, đối với Vu Minh người mà nói, hắn vẫn rất để ý những năm gần đây nạ dù tổ không chỉ là cùng xạ sủ kẻ đối luyện, còn có tu luyện cái gì, có lúc cũng sẽ ở đồng thời. Đối với xạ sủ kẻ một hạ không quá trọng yếu, cơ bản, mình cũng là biết sự tình, nạ dù tổ vẫn sẽ cấp cho một chút chỉ điểm, mặc dù không nhiều, nhưng là... Đối với hiện tại xả sủ kẹ mà nói, đã quá. Cho nên, đối với Vu Minh người chỉ chút gì, nạ rủ tổ đến không quá để ý, đã thói quen tiếp nhận nạ rủ tổ chỉ điểm im lặng nhìn hết thể các thứ này. Nhìn nạ rủ tổ lần nữa nằm út sắp hạ, ngủ, ngay cả xả sủ kẹ cũng giống như nhau giả ngủ đứng lên. Xả cụ giả có thể nói là có một loại muốn khóc vô lệ cảm giác, có chút hối hận nắm nạ rủ tổ đánh thức. Thậm chí ngay cả một mực phụng bồi hắn xạ sủ kẻ cũng bị nạ dù tổ câu dẫn qua ngủ. Bây giờ đang ở nơi này duy nhất còn có tinh thần liền còn dư lại hạ nàng. Rốt cuộc, ở nạ dù tổ tỉnh ngủ, xạ sủ kẻ không sai biệt lắm ngủ, xạ cụ dạ buồn ngủ ra. Cạ cạ xì khoan thai tới chậm. Nhìn bên trong phòng học giống như, cạ cạ xì có chút không nói gì, cái này là mình học sinh, còn có hai cái thủ tịch sinh. Cái này căn bản cũng là for nz nghi ấy ư, thế nào mỗi cái đều là ngủ. Mà, đối với các ngươi đệ nhất ấn tượng, rất kém. Lật một cái mình cặp kia chết ngư nhãn, hướng về phía nạ rủ tổ ba người, cả cả si nhàn nhạt nói nói. Lão sư, là chính ngươi tới chế nhìn cả cả si, xạ cụ ra một bộ điểm đạm đáng yêu nói nói, trong ánh mắt, một chút lệ quang đang lấp lánh. Tuy nhiên, người bên trong cách, đáng ghét, còn không thấy ngại nói chúng ta. Chính ngươi tới trễ 2 giờ rưỡi ngươi có biết không nói. Hôn đàn, lão nương muốn làm thịt ngươi mà, ta mới ở trên đường thấy một cái lao bà băng qua đường, vì vậy giúp nàng một hạ, lúc này mới bị trễ. Rất là chăm chú nhìn chăm chú xạ cụ dạ. Cả cả si nói nói. Ai tin tưởng nhìn cả cả si, Xà xù kẻ cùng xà cụ dạ không khỏi ở tâm lý nhổ nước bọt nói cả cả xì lao sư, 6 năm qua, những lời này ngươi đã nói hơn 100 lần nhìn cả cả xì, nạ dù tổ không khỏi nói. Trong thanh âm, nhưng là có loại muốn đánh người xung động. Qua nhiều năm như vậy, coi như là sức miễn dịch ở người cường đại, đối với cả cả xì cái này vạn năm không đổi mấy cái lý do, cũng sẽ không khỏi nổi điên. Đặc biệt là tại loại này 2B lý do lại là dùng ở tự nhủ nói sau. Phải không nạ rủ tổ cũng ở nơi đây ai nhìn nạ rủ tổ, cả cả xì một bộ lúc này mới phát hiện bộ dạng nói. Ta có thể giết ngươi sao nhìn cả cả xì. Bây giờ nạ rủ tổ, đã vô lực nhổ nước bọt nạ rủ tổ, ngươi và lão sư nhận biết ai nhìn cả cả xì cùng nạ rủ tổ. Xạ cụ dạ không khỏi hỏi, ngay cả xạ sủ kẻ cũng giống như vậy, không khỏi nhìn về phía nạ rủ tổ. Ai nhận biết cái này cái hôn đản A đối mặt với cả cà si, nạ dù tổ không chút do dự nói. Thê tê, nạ dù tổ, nói như vậy ta nhưng là sẽ thương tâm. Đối mặt nạ dù tổ chính là lời nói, cả cà si hoàn toàn không thèm để ý, phản chính tại, thời gian lâu, hắn đáng yêu hội học sinh minh bạch hắn tốt đẹp. Cái này có thể à tốt, chúng ta đi ra ngoài đi, thuận tiện giới thiệu mình một chút. Không có lý tới những thứ này. Cả cà si vừa nói. Chỉ huy ba người rời đi nhẫn giả trường học ở trên sân thượng tốt, tới tự mình giới thiệu một chút đi. Ngồi ở nạ rủ tổ ba người trước mặt. Nhìn nạ rủ tổ bọn họ, cả cả si nhàn nhạt nói. Giới thiệu cái gì chứ xả cụ dạ liền nói mình một chút tên, yêu thích, ghét đồ vật, còn có lý tưởng đi. Nghe được xả cụ dạ mà nói. Cả cả si thuận miệng nói. Những thứ này hắn đang nhìn ba người tư liệu thời điểm liền đã biết nói, tuy nhiên. Bây giờ nhìn một chút, ba người mộng tưởng có hay không kiên định, hoặc là, càng thêm rộng lớn như vậy. Lao sư, ngươi trước không giới thiệu ngươi một chút chính mình sao nhìn cả cả si, nạ rủ tô một bộ dáng cười mị nói. Ta sao ta gọi là hạ tặc cả cả si, thích đồ vật cùng ghét đồ vật không nghĩ nói cho các ngươi biết, mộng tưởng sao nói các ngươi cũng không hiểu. Hứng thú có đủ loại. Tuy nhiên, các ngươi vẫn chưa tới biết tuổi tác nhìn nạ rủ tô. Cả cả xì mặt đầy mỉm cười nói. Cái gì đó, cũng chỉ biết nói tên thôi nhìn cả cả xì, xà cụ dạ không khỏi nói. Thê tê, không cần để ý ta đã giới thiệu xong. Như vậy, tiếp theo liền từ ngươi bắt đầu tốt chỉ nạ dù tổ, cả cả xì gương mặt mỉm cười nói. Tuy nhiên, nạ dù tổ thấy thế nào, đều là gương mặt xấu bụng. Lại, biết do còn hỏi ta gọi là ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Yêu thích mà rất nhiều. Ghét không có bao nhiêu. Thích nhất là hì nạ tạ làm điểm tâm. Còn nữa, ta lý tưởng là trở thành hòa ảnh. Còn có. Lớn nhất trọng yếu, tuân thủ ta hứa cam kết. Nhìn cả cà si, nạ dù tổ không khỏi khinh bỉ một hạ, nhàn nhạt nói. Tuy nhiên, nói người cuối cùng cam kết thời điểm, nạ dù tổ biểu tình, gương mặt nghiêm túc, ngay cả cái đó hòa ảnh thần mã cũng không sánh nổi. Ngủ qua bi kịch đã yêu cầu hết thẻ yêu cầu hết thẻ yêu cầu hết thẻ hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.